Đan Võ Thần Tôn, chương 1212, Lục gia tới cửa. Gocchuyenaudio.com, đại hội ngày mai bắt đầu, ta muốn trước đi báo danh, hai vị thương nghị hạ người nào theo ta đi. Nghe vậy, Long Khai Thái lập tức cởi mở cười một tiếng. Tự nhiên là Lỗ huynh tiến đến, ta luyện đan thuật không bằng hai người các ngươi, đi cũng là lãng phí. Các ngươi từ quản đi báo danh, ta về phòng trước nghỉ ngơi. Dứt lời, hắn thoải mái quay người, hướng hậu viện đi đến. Lỗ Minh Sinh lắc đầu cười khẽ cao giọng hô, Long huynh, đối đãi ta trở về cùng ngươi chia sẻ luyện đan tâm đắc. Tốt, ta chờ các ngươi tin tức tốt. Cùng Long Khai Thái phân biệt về sau, Diệp Tinh Hà hai người xuyên qua tiền viện đi vào trầm phù cửa chính. Mẹ nó, ta xem hôm nay ai dám ngăn cản ta. Chấm, có thể hai người còn chưa ra cửa, liền nghe tới cửa một hồi cãi lộn tiếng mắng chửi. Ngay sau đó, phanh phanh, hai tiếng vang trầm, hai cái thẩm gia thanh niên trực tiếp bị đánh bay ngược mà vào. Diệp Tinh Hà nhíu mày, dưới chân tinh mang lấp lánh, thân hình lóe lên tiếp nhận hai người. Tạ ơn Diệp công tử. Hai vị thẩm gia thanh niên sắc mặt bối rối, lau lau khóe miệng máu tươi, chặn lại nói tạ. Diệp Tinh Hà liếc qua cổng, hỏi, xảy ra chuyện gì? Lỗ Minh Sinh cũng là cau mày, suy đoán nói, chẳng lẽ là người của phủ thành chủ, đánh tới cửa rồi. Hai người kia còn chưa đáp lại, chỉ nghe, oanh, một tiếng vang trầm, thẩm gia cửa lớn đều bị oanh thành mảnh gỗ vụn, bay múa đầy trời. Sau đó, một đoàn thân mang áo đen, sắc mặt hung ác người, nhanh chân xông vào trong phủ. Người dẫn đầu chính là ba người. Một người trong đó thân mang một bộ lộng lẫy áo bào tím, tuổi chừng 50 ra mặt, trong mắt tràn đầy lệ khí. Hắn đi theo phía sau một vị thân mang áo đen, sắc mặt đen kịt, dáng người to lớn tráng trung niên. Bên cạnh người là một vị sắc mặt hư trắng, ánh mắt ngoan độc thanh niên, dường như chịu quá trọng thương. Lục Vân Hảo, cái kia trọng thương thanh niên, chính là Lục Vân Hảo. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, Lục Vân Hạo, ngươi làm sao còn dám đánh tới cửa? Lục Vân Hạo nghe tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Khi hắn thấy Diệp Tinh Hà thời điểm, hai mắt lửa giận cháy hừng hực, nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Tinh Hà, cuối cùng nhường lão tử tìm tới ngươi. Hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Dứt lời, hắn chỉ một ngón tay, hướng cái kia áo bào tím trung niên quát. Cha, hắn liền là Diệp Tinh Hà. Liền là hắn đã thương ta, còn cướp đi ta Lục gia linh điền khế đất. Cái kia áo bào tím trung niên nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt hung ác, lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Mặc Vân, trước làm thịt tiểu xúc sinh này. Phải, gia chủ, cái kia to lớn tráng trung niên hơi khẽ gật đầu, đạp chân xuống, xông thân mà lên. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, dưới chân hắn phiến đá rạn nứt, đá vụn bay tán loạn. Tiểu xúc sinh, nghe cho kỹ. Mặc Vân trên thân khí thế to lớn, khẽ quát một tiếng. Ta chính là Lục gia đại cung phụng Mặc Vân, hôm nay lấy ngươi mạng chó. Dứt lời, trong tay hắn hàn mang lấp lánh, một thanh đen kịt đoàn kiếm chợt tay nắm vào, đâm thẳng Diệp Tinh Hà mặt. Ong ong ong, hắn kiếm nhận run không ngừng, kiếm khí màu xám, không ngừng phụt ra hút vào. Lăng lệ khí thế, lực có thể khai sơn, linh hồ cảnh đệ cửu trọng trong lầu kỳ. Diệp Tinh Hà sắc mặt chấn động, nhấc lên hai tay cản trước người. Tiếp theo, trên người hắn lóe lên một vệt lóa mắt ngân mang, đã là thôi động tinh thần bá vương thể. Hắn trên hai tay, một khối lớn chừng bàn tay quang thuẫn, sán lạn như sao. Thần thông, ngưng ánh sáng, gocchuyenaudio.com, sau một khắc kiếm khí màu xám hung hăng đâm vào quang thuẫn phía trên. Chỉ nghe, làm, một tiếng vang nhỏ cương khí bốn phía, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, trong nháy mắt bị bức lui mấy bước. Hắn cau mày, trong lòng thất kinh. Không hổ là linh hồ cảnh đệ cửu trọng trong lầu kỳ, thực lực mạnh mẽ. Ta cùng hắn đánh nhau, chỉ có 3 phần thắng. Tốt người cái danh con, có chút bản lãnh. Mặc Vân hơi sững sờ, lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Ngoan cường phế vật mới có thể để cho ta giết thoải mái. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, muốn tái xuất một chiêu. Mà lúc này, Lỗ Minh Sinh khuôn mặt đột biến, lập tức hét lớn một tiếng. Tặc nhân, sao dám thương Diệp tiểu hữu? Dứt lời, hắn thân thể chấn động, mênh mông thần cương lực lượng bay lên. Mặc Vân nghe vậy, trên dưới dò xét Lỗ Minh Sinh, sau đó càn rỡ cười to. Lão già, người bất quá linh hồ cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong, còn muốn đánh với ta. Chấm, lão tử giết các ngươi hai cái, như là bóp chết hai cái con kiến hôi đơn giản. Lúc này, Lục Vân Hạo sắc mặt ngoan độc, nghiến răng nghiến lợi hô to. Mặc cung phục, nhanh làm thịt cái kia họ Diệp tiểu xúc sinh. Hắn không chết, mối hận trong lòng ta vĩnh viễn không bao giờ tiêu. A tốt, thiếu gia lại xem ta làm thịt hai cái này phế vật. Mặc Vân âm tàn cười một tiếng, lại lần nữa thôi động thần cương, nhất kiếm đâm ra. Hừ, các ngươi Lục gia thật là lớn tặc đảm, Đúng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến quát khẽ một tiếng. Một vệt bóng đen tùy theo tới, so thanh âm kia còn nhanh hơn ba phần. Chỉ thấy một đạo ánh sáng xanh thoáng qua đã đến, hóa thành một tấm cao mấy chục mét trường ấn, hung hăng đè xuống. Phanh, một tiếng, Mặc Vân mắt tối sầm lại, lập tức bị màu xanh trường ấn ép ngã xuống đất. Tiếp theo, hắn, oa, một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái kia thanh quang tán đi, lộ ra một vị sắc mặt lạnh lẽo lão giả. Chính là Thẩm gia đại trưởng lão, dám động Diệp công tử, ngươi đến để mạng lại bồi tội. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cúi người đè lại Mặc Vân đầu tầng tầng theo ngã xuống đất. Ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, mặt đất rạn nứt, đá vụn bay tán loạn. Mặc Vân đầu xuống đất ba thước, máu phun ra năm bước. Đầu của hắn nổ tung, thành quỳ lại hình, bỏ mình tại chỗ. Đại trưởng lão tùy theo đứng dậy, hướng Diệp Tinh Hà chắp tay một cái. Diệp công tử, ta nhường này tặc nhân quỳ chết ở trước mặt ngươi, còn hài lòng. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cười nói. Tạ đại trưởng lão viện trợ. Đại trưởng lão khoát khoát tay, sau đó bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Lục Vân Hạo đáng người. Cái kia băng lạnh ánh mắt chậm rãi di chuyển, cuối cùng rơi vào áo bào tím trung niên trên thân, lạnh giọng chất vấn. Lục Thiên Sáng, ngươi dẫn người đánh lên ta Thẩm gia đến, là có ý gì? Chẳng lẽ, ngươi là sống đủ rồi hay sao? Thẩm gia đại trưởng lão, Lục Thiên bên ngoài sắc dị thường khó coi, hít sâu một hơi, thầm nghĩ. Hắn không phải bế quan mấy năm, khi nào ra tới? Sớm biết lão già này tại ta liền không nên tới. Nhưng, khai cung không quay đầu lại tiễn, thì đã trễ. Hắn bất quá là linh hồ cảnh đệ bát trọng lâu, còn lâu mới là đối thủ của đại trưởng lão. Lục Thiên Sáng hơi suy tư, trầm giọng nói. Đại trưởng lão, ta mặc dù có điều mất lễ, nhưng cũng là ngươi Thẩm gia khinh người quá đáng trước đây. Góc truyện audio.com, các ngươi nhường cái kia họ Diệp tiểu tử cướp đi ta Lục gia hết thảy linh điền, liền là không cho ta Lục gia đường sống. Nếu là không vì này, ta cũng không thể đánh tới cửa. Nói đến chỗ này, thanh âm hắn yếu đi mấy phần. Cùng là tứ đại gia tộc tổng muốn giảng đạo lý mới là. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, yên lặng không nói. Phong Đan Thành thật có một đạo quy củ bất thành văn, mọi thứ lưu nhất tuyến, không thể một lần thắng đi hết thảy linh điền. Giảng đạo lý, Diệp Tinh Hà mỉm cười một tiếng, người Lục gia linh điền có thể là định khế ước thua cho ta, có đạo lý gì có thể giảng. Lại nói ta Diệp Tinh Hà cũng sẽ không cùng một đám lật lọng tiểu nhân giảng đạo lý. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống, xuyên nhanh, cách chương.